xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 964, vả miệng nó cho em. Góc truyện audio.com, editor, quỷ quỷ, dùng tư hình là phạm pháp. Dương Nguyệt Quyên kinh hoàng hô to, ai vận dụng tư hình? Chúng ta đang giải quyết mâu thuẫn gia đình. Mâu thuẫn gia đình bà có hiểu không? Cố Mặc ngồi xổm xuống trước mặt Dương Nguyệt Quyên, kiêu ngạo hừ một tiếng. Vợ, động thủ, em mệt rồi thì bảo anh một tiếng. Nói xong, Cố Mặc đứng lên khoanh tay đứng một bên, vẻ mặt như đang xem trò vui. Tiếu Lạc muốn đi tới trước bảo vệ mẹ nhưng bị Tiếu Bằng Trình túm chặt. Ba, mẹ con tốt xấu gì cũng là vợ của ba nhẫn tâm nhìn mẹ bị đánh sao? Tiếu Lạc bất mãn chất vấn, nếu bà ta thực sự là thiếu phu nhân thì nên đối với Tiểu Nhiễm như con đẻ. Chính bà ấy muốn làm người ngoài, việc gì ta phải để tâm bà ta sống chết thế nào? Tiếu Bằng Trình lãnh khốc trả lời. Tiếu Lạc nghe ba nói, lại đưa mắt nhìn Cố Mạc, nhìn đám người áo đen trong góc khiếp đảm đến mức mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Tiếu Nhiễm đánh mẹ xong, tiếp theo chính là cô. Không có ai che chở, người chịu thiệt chính là mình. Tiếu Nhiễm đáng chết, vì sao lần nào ba cũng đứng về phía nó. Nhìn Tiếu Nhiễm đang bóp bóp nắm tay, cô không cam tham dùng sức vùng vẫy khỏi cánh tay của ba mình. Ba, Tiếu Lạc kháng nghị, câm miệng, lát nữa sẽ đến lượt mày. Tiếu Bằng Trình lạnh lùng nói. Lát nữa sẽ đến lượt cô. Đến phiên cô bị đánh sao? Tiếu Lạc vô cùng hoảng sợ. Tiếu Nhiễm cười lạnh đi tới, đá một cước vào bụng Dương Nguyệt Quyên. Gì, một cước này là vì ông ngoại của tôi. Dương Nguyệt Quyên đau đến mức mặt trắng bệch thì cô lại đá thêm một cước này là vì tôi. Một cước này là vì con của tôi. Dừng tay, Tiếu Nhiễm, chị sẽ gặp báo ứng. Tiếu Lạc giống to đến khàn cả giọng. Cố Mạc, vả miệng nó cho em. Tiếu Nhiễm quay đầu trầm giọng ra lệnh cho Cố Mạc. Tuân mệnh, nữ vương. Cố Mạc cười đi đến trước mặt Tiếu Lạc tát mạnh một cái. Tôi vốn không muốn động thủ đánh cô, chính cô không biết an phận. Tiếu Lạc tuổi còn nhỏ mà đã độc ác như vậy, không dạy dỗ thật tốt, không hiểu lớn lên rồi còn ra cái dạng gì. Cùng là con gái của nhà họ Tiếu, sao có thể kém Tiếu Nhiễm nhiều như vậy? Anh đánh em, anh rể, rốt cuộc em đã làm gì sai? Tiếu Lạc đẫm nước mắt tủi thân nhìn Cố Mạc, cô rõ hơn tôi. Cố Mạc lãnh khốc trả lời, thu hồi nước mắt của cô đi. Nơi này không có ai thương hại cô đâu. Tôi liều mạng với các người. Dương Nguyệt Quyên nhìn con gái bị đánh, lập tức giãy giụa đứng lên túm lấy tóc Tiếu Nhiễm, hai người xông vào đánh nhau. Cố Mạc nhìn thấy Tiếu Nhiễm bị nhéo đau, lập tức đi tới túm chặt lấy cổ tay của Dương Nguyệt Quyên, dùng sức quăng ra xa. Chỉ nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc, Dương Nguyệt Quyên đau đến mức buông Tiếu Nhiễm ra tê liệt ngã xuống. Bỏ mẹ tôi ra, Tiếu Lạc khóc hô to. Buông mẹ cô, ở Hắc Hà hai các người có nghĩ sẽ buông tha cho tôi không? Tiếu Nhiễm căm tức giống to. Bé con chính là nỗi đau đớn nhất trong lòng cô thậm chí còn không dám động vào. Lúc ấy khi Dương Nguyệt Quyên muốn lấy mạng cô chưa từng sinh lòng trắc ẩn. Giờ lại muốn cô buông tha cho bà ta sao? Bọn họ biết đau đớn, nhưng vẫn còn chưa đủ. Đau còn chưa đủ, cô muốn cho bọn họ biết hãm hại cô sẽ có hậu quả như thế nào. Tiếu Nhiễm nâng chân lên, dùng sức giẫm nát cổ tay bị thương của Dương Nguyệt Quyên, độc ác nói. Đau không, không nói nổi sao, nhiều đó còn chưa đủ đâu. Nói xong, chân Tiếu Nhiễm gia tăng lực đạo, đau, Dương Nguyệt, góc truyện audio.com, Quyên đau đến run lẩy bẩy, mới có vậy đã không chịu nổi. Mắt Tiếu Nhiễm đầy nhòa lệ đầy căm phẫn chừng mắt nhìn Dương Nguyệt Quyên, bà có biết khi đứa nhỏ ra khỏi cơ thể tôi đã đau đớn đến thế nào không? Cách chương.